Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 497, 497 kiếm chỉ Tam Quan Vương. Manchester City, sân bóng Main Road, Cup FA vòng bán kết Miuo cùng Aston Villa tranh tài đem lại ở chỗ này tiến hành. Man City sân nhà. Man City bây giờ còn ở League One bên trong đánh rồi cùng. Nhưng ở League One bản trận đấu mùa giải phát huy không tệ. Có lẽ mùa giải sau sẽ ở Premier League một lần nữa nhìn thấy Blue Moon thân ảnh. Từ sân bóng Main Road xung quanh hoàn cảnh, đại thể có thể lý giải một chút vì cái gì Man City bị MU tại đây tòa thành thị áp chế gắt gao. Dù là tại sớm nhất, tòa thành này thị chủ nhân tuyệt đối là Man City. MU chỉ là kẻ ngoại lai. Tại thông hướng sân bóng Main Road trên đường, có thể nhìn thấy xung quanh mảng lớn bỏ hoang nhà máy. Thế giới nhà máy xuống dốc, cảnh tượng tựa hồ tại lúc này còn sót lại dấu vết. Vùng này biến thành từ bên ngoài đến di dân căn cứ. Phồn hoa chưa nói tới. Kinh tế đình trệ là khít khao nhất hình dung. Cái này cũng không khó lý giải vì gì Man City sẽ ở tương lai rời xa rồi tòa này sân bóng. Lựa chọn hoàn cảnh địa lý nơi tốt hơn an cư lạc nghiệp. Cùng năm ngoái giống nhau, Fleet Street tại thổi phồng Miuo sẽ sáng lập sự nghiệp to lớn. Lấy được nước Anh giới đá banh trong lịch sử cái thứ nhất Tam Quan Vương. Năm ngoái, chỉ kém một cái Champions League. Năm nay, làm cắp FA bảo vệ vương miện quán quân Miuo. Như cũ điều động toàn dự bị xuất chiến toàn Anh tập trung cắp FA vòng bán kết. Vài ngày trước đánh bại Newcastle United sau Miuo đem giải đấu quán quân thu nhập túi bên trong. Đây đối với toàn đội sĩ khí là một cái tốt đẹp kích thích. Đặc biệt là tuổi trẻ các cầu thủ. Bọn hắn cống hiến mặc dù chỉ là một phần nhỏ. Thế nhưng là chứng kiến Miuo kéo dài huy hoàng. Cái này khiến bọn họ cùng có vinh yên. Mà Andrej đối với bọn hắn tín nhiệm. Để bọn hắn tại cấp FA vòng bán kết dạng này cấp bậc tranh tài bên trong vì đội bóng mặc giáp trụ ra. Trận, cái này khiến bọn hắn đã cảm động lại tràn đầy đấu trí. Nhóm lớn cuồng sư fan hâm mộ thành quần kết đội đi vào Man City sân nhà. Bọn hắn từ trước khi bắt đầu tranh tài liền trên khán đài hát vui sướng ca khúc. Chúc mừng đội bóng thu hoạch được câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ ba đỉnh cấp giải đấu quán. Quân. Đến mức Van Der Meyde sự kiện, tại cuồng sư fan hâm mộ quần thể bên trong liền một tia gợn sóng đều không có nhấc lên. Sự kiện phát sinh thời cơ cũng là fan hâm mộ bóng đá phản cảm. Không cách nào đối với vị này người Hà Lan có một tơ một hào duy trì tâm lý. Câu lạc bộ từ trên xuống dưới, đội bóng cùng fan hâm mộ đều tại mong mỏi tại một tháng bên trong trùng kích huy hoàng. Lúc này có người nhiễu loạn quân tâm. Fan hâm mộ bóng đá mới chẳng cần biết hắn là ai. Andrej xử trí thậm chí để không ít fan hâm mộ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Đối với cái này loại con sâu làm giàu nồi canh liền nên sớm cho kịp thanh lý môn hộ. Làm âu phục dày ra Andrej một tay cắm túi từ cầu thủ thông đạo bên trong đi tới lúc. Hiện trường chiếm hơn nửa khán đài cuồng sư fan hâm mộ không tự chủ được làm ra hướng hắn cái. Phương hướng này dưới hai tay ép cúi đầu cúng bái động tác. Bọn hắn đầy mặt ý cười. Phi thường vui sướng hướng cuồng sư quốc vương bệ hạ biểu đạt cao quý nhất kính ý cùng cảm tạ. Trực tiếp ống kính đảo qua khán đài. Một màn này thành bản trận đấu mùa giải kinh điển nhất fan hâm mộ hình ảnh. Lúc có hơn 10.000 fan hâm mộ đồng thời hướng một vị chủ soái làm ra cúng bái cử động thời điểm. Cảnh tượng đó tuyệt đối rung động lòng người. Bởi vì, Andrej đã sáng lập rồi mới lịch sử. Tại Premier League thời đại, hắn trở thành rồi Premier League thành công nhất huấn luyện viên chính. Không tính đỉnh cấp giải đấu quán quân số lượng. Đối với so ngoại hạng Anh quán quân, Miuo tại bản trận đấu mùa giải bảo vệ vương miện sau khi thành công. Bọn hắn Premier League quán quân số lượng đã cùng MU giống nhau. MU tại 93-94,96 năm thu được 3 lần Premier League quán quân. Blackburn thu hoạch được 95 năm quán quân. Arsenal thu được 98 năm quán quân. Mà còn lại phía dưới 5, 97 năm, 99 năm, 2000 năm, đều là Miwoo ôm đồm rồi giải đấu quán quân. Cân nhắc đến Miwoo là 94 năm mới lên tới Premier League sân khấu. Andrick so sánh Ferguson, Miwoo tương đối MU. Hiển nhiên cái trước dùng càng ngắn ngủi thời gian lấy được 3 tòa ngoại hạng Anh quán quân. Nếu như lại thêm cúp liên đoàn, cúp FA, Âu chiến quán quân, Miwoo không hề nghi ngờ là nước Anh gần 5 năm thành công nhất câu lạc bộ. Không có cái thứ hai, chính là thành công nhất. Andrick cũng ở tại chỗ bên cạnh bị fan hâm mộ bóng đá đột nhiên xuất hiện cử động chấn trụ. Hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Huấn luyện viên trên ghế Klinsmann cùng Jensen trông thấy Andrick giống như là chấn kinh đồng. Dạng biểu lộ, khó được tại tranh tài sắp lúc bắt đầu mở ngực cười to. Ngồi tại ghế dự bị trên cầu thủ cũng đều mắt lộ ra sùng kính. Andrick hướng cuồng sư fan hâm mộ chỗ khán đài cũng trả cái cúng bái cử động. Sau đó nhấc tay vỗ tay biểu đạt cảm tạ. Hiện tại tràng diện để hắn bùi ngùi mãi thôi. Miwoo khác biệt rồi. Cúp FA vòng bán kết tại trung lập trận tiến hành. Bọn hắn đi vào sân bóng trợ uy fan hâm mộ thế mà so với tay fan hâm mộ càng nhiều. Cái này tại 4 năm trước bọn hắn đồng dạng giết vào cúp FA vòng bán kết so sánh xuống. Fan hâm mộ số lượng tăng vọt là rõ ràng. Aston Villa chủ soái nghiên cứu ca lợi nhìn thấy Andrick bị fan hâm mộ bóng đá như thế sùng bái. Nói không hâm mộ vậy khẳng định là từ đầu đến đuôi hoang ngôn. Trên một điểm này không cần thiết lừa mình dối người. Vô luận câu lạc bộ danh khí cao thấp, một vị chủ soái có thể tin phục ngàn vạn fan hâm mộ tâm. Điểm này, hẳn là có chí chủ soái truy cầu một trong, mà Andrick đã làm được điểm này. Cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại kết thúc về sau. Andrick liền đem tâm tư đặt ở sắp bắt đầu tranh tài bên trong. Fan hâm mộ dốc sức duy trì. Hắn cũng phải để đội bóng cầm ra chiến tích vừa đi vừa về quỹ fan hâm mộ mới được. Năm 1999 đến năm 2000 nước Anh Cup FA vòng bán kết sắp mở đánh rồi. Miwoo cùng Aston Villa tại sân bóng Main Road tranh đoạt trận chung kết vé vào cửa. Có thủ chú ý Miwoo hôm nay điều động rồi toàn đội hình dự bị. Bọn hắn cách làm như vậy luôn luôn để ngoại giới cảm thấy hoang mang. Bởi vì bọn hắn lên rồi dự bị, người sẽ cho rằng thực lực của bọn hắn khẳng định giảm bớt đi nhiều. Nhưng Miwoo dự bị cầu thủ tiềm chất không tầm thường. Đi qua có kế hoạch sau khi rèn luyện biểu hiện được 10 phần vững vàng. Bản trận đấu mùa giải cũng giống vậy. Nhìn một cái bọn hắn đội hình dự bị A. Giống Gronje, Klose, Lampard chờ cầu thủ. Hoàn toàn có năng lực tại Premier League trung du câu lạc bộ gánh làm chủ lực. Miwoo thủ phát, 433. Thủ môn, Keller. Hậu vệ, Ferreira, Bazai, Meselder. Ashley câu, giữa trận, Neo, Lampard, Lammer, tiền vệ, Joaquin, Klose, Gronje, Makelele tại Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất thẻ đỏ hạ tràng. Chẳng những hiệp 2 khẳng định không cách nào ra sân, Miwoo chống án cũng bị UEFA bác bỏ, đồng thời thêm phạt Makelele 3 trận ngừng thi đấu. Nguyên nhân là Makelele tại gặp thẻ đỏ sau đối với trọng tài chính dính líu vũ nhục ngôn luận. Bởi vì cái này biến hóa, Andrick để Gattuso bổn tràng tranh tài nghỉ ngơi. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu 4 ngày sau đó Champions League vòng bán kết hiệp 2. Neo ra sân đảm nhiệm phòng thủ hình tiền vệ trụ. Vị này hậu trường giàu cù là, có thể làm cho Andrick đối nó hoàn toàn tin cậy. Bazai cộng Meselder tổ hợp là tồn tại lo lắng âm thầm. Nhưng nhất định phải rèn luyện bọn hắn. Không rèn luyện, chỗ nào có thể đề cao đâu. Hơn nữa hôm nay đối thủ, Andrick cho rằng trên hai người bọn họ không tính có quá lớn nguy hiểm. Aston Villa tại Premier League bên trong bài danh thứ 7. Dựa vào là chính là vững chắc phòng thủ. Bọn hắn mất bóng mấy cái so Miwoo, Liverpool, Chelsea nhiều, liền MU, Arsenal chờ hào cường đều so với bọn hắn mất bóng số lượng muốn nhiều. Mà chế ước bọn hắn không cách nào hướng về phía trước 6 tên khởi xướng trùng kích nhân tố là Tiến công. Aston Villa là Premier League trước 12 tên bên trong tiến công hỏa lực thấp nhất. Liền Robson Newcastle United bài danh giải đấu thứ 12. Giải đấu vào bóng số so Aston Villa nhiều 15 cái. Ý chí chiến đấu sục sôi bọn tiểu tử từ tranh tài ngay từ đầu liền triển lộ ra huyết tính. Cứ việc tuổi tác cùng Aston Villa có khoảng cách, nhưng ở đối kháng lên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Neo chấn giữ trung lộ phòng thủ áp cửa. Cường hãn xâm lược họ khiến Aston Villa trung lộ tiến công hoàn toàn tiến lên không đến tiên phong. Trên, bọn hắn lệch mềm tiến công tại trận đấu bắt đầu sau 10 phút đồng hồ bên trong không có thu đến. Hiệu quả, Millwall dần dần bắt đầu nắm giữ giữa trận quyền khống chế. Lampard vị này nước Anh các tuổi trẻ trừ đội tuyển quốc gia bên ngoài đội trưởng. Tại bản trận đấu mùa giải biểu hiện cũng hướng tới vững vàng. Andrick đem hắn cố định ở giữa sân vị trí bên trên về sau. Hắn bắt đầu tìm được cảm giác. Loại cảm giác này là tại trải vuốt tiến công lúc hợp lý họ. Càng mạnh mẽ cục xem. Cùng với đúng lúc đó sau chen vào tiến công hình thành uy hiếp. Hắn một mực rất cố gắng. Nhưng lúc trước ở đây bên trên sẽ có một loại lực vô dụng tại nên dùng địa phương cảm giác. Hiện tại cái hiện tượng này chính tại biến mất. Một cái hợp cách giữa trận cầu thủ là tại lúc phòng thủ có thể nhìn thấy hắn. Tiến công lúc cũng có thể nhìn thấy hắn. Một cái ưu tú giữa trận cầu thủ. Như vậy thì là tại sao hai sao hoạt động khu vực bên trong ở khắp mọi nơi. Có thể chuẩn xác dự phán bóng đường phát triển. Xuất hiện tại nhất thích hợp địa phương. Lampard mặc dù còn không đạt được đặc biệt ưu tú độ cao. Nhưng đã tại hợp cách trên cơ sở hướng về tốt đẹp phương hướng phát triển. Càng làm cho Andrick mừng rỡ là Lammer. Ở cái này trận đấu mùa giải dự bị đăng tràng hoặc đánh rồi thứ yếu tranh tài thủ phát biểu hiện rất ổn định. Kỹ thuật của hắn năng lực tới gần thành thục. Cần chính là tranh tài kinh nghiệm cùng tăng cường đối kháng năng lực. Cái này 2 giờ tại bản trận đấu mùa giải có rồi đột phá họ phát triển. Bây giờ nhìn hắn ở đây trên đá bóng, phi thường hợp lý, biểu hiện được thành thạo. Không có cầu thủ trẻ cái kia chồng lên rồi trận hưng phấn quá độ mạnh mẽ đâm tới. Hận không thể lập tức đem huấn luyện bên trong góp nhặt khí lực toàn bộ xuất ra. Aston Villa phòng thủ vững chắc, Millwall tại trung lộ muốn đánh xuyên qua phòng tuyến của đối phương là người si nói mộng. Lampard cùng Lammer liên tiếp đưa bóng chuyển di hướng đường biên. Joaquin cùng Gronje phát huy so sánh với Joaquin ngược lại càng hơn một bậc, bởi vì Gronje không có không gian. Hắn tại chỗ thoát khỏi cũng liền như vậy một chút. Tại phạm vi nhỏ hàng phòng ngự dày đặc bên trong, Gronje liên tục qua người cần không gian, lợi dụng lực bộc phát cùng tốc độ. Nhưng Aston Villa cũng không có cho hắn. Ngược lại là Joaquin. Lợi dụng tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật ở bên phải đường sáng tạo ra rồi rất nhiều uy hiếp. Truyền bên trong bóng chất lượng cũng rất tốt. Đáng tiếc Klose tại giáp công phía dưới khó có hành động. Chỉ huy đội hình dự bị tranh tài. Andrick làm điều chỉnh số lần rất ít. Đồng thời điều chỉnh thời gian thường là tại sau 30 phút. Bởi vì hắn cần cho cái này tuổi trẻ cầu thủ càng nhiều thời gian đến thích ứng tranh tài. Tiên tiến nhập trạng thái, dung nhập tranh tài sau dỡ xuống áp lực, sau đó lại cẩn thận làm ra điều chỉnh, phòng ngừa bởi vì tấp nập cải biến mà để cầu thủ không biết làm thế nào. Trận đấu này tại đánh 2 sau 5 phút, Andrick liền bắt đầu tiến hành điều chỉnh, các cầu thủ phát huy không có vấn đề, nhưng Aston Villa cường điệu phòng thủ, Millwall điểm tấn công ít, dễ dàng bị chằm chết. Đặc biệt là sao bên trong uy hiếp cơ hồ là không. Cho nên, Andrick cần đội bóng có càng nhiều điểm tấn công xuất hiện. Hắn ở bên sân đánh võ thế. Để Ashley câu cùng Ferreira chen vào kiến tạo. Phía trước 25 phút bên trong. Hai cái này hậu vệ biên vị trí đã ép đến rồi trung tuyến phụ cận. Ngăn chặn Aston Villa đường biên phản kích. Nhưng Andrick quan sát được đối phương đường biên phản kích cũng không phải là giữa trận cầu thủ hoặc hậu vệ biên ép trước, mà là tiến công cầu thủ kéo bên cạnh hình thành đường biên trùng kích. Tại hướng về phía trước quá trình bên trong, trung lộ cầu thủ lại cao hơn nhanh chạy nhanh hướng về phía trước tiếp ứng. Dạng này, Miwoo hoàn toàn có thể cho hậu vệ biên ép lên đi. Phòng đường biên phản kích giao cho Neo. Hắn như ngăn chặn không được, trung lộ cũng sẽ không xuất hiện nhân số thế yếu. Dù sao Aston Villa cho dù đánh rồi phản kích, đầu nhập cầu thủ cũng rất ít. Đến lúc đó, chỉ là khảo nghiệm hai tên trung vệ chính diện năng lực phòng ngự mà thôi. Andrick cái này điều chỉnh bắt đầu thu đến hiệu quả. Ferreira tiến lên kiến tạo hiệu quả còn không tính đặc biệt rõ ràng. Bởi vì Joaquin khống chế bóng thành thạo, tựa hồ càng ưa thích chính mình khống chế bóng chế tạo uy hiếp. Mà Ashley câu cùng Gronje bên này thì đánh cho sinh động. Câu sát biên xuống để Gronje bên trong cắt, uy hiếp đánh cho phong sinh thủy khởi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.